Thánh Vương, chương 460, hoàn thành nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 460, hoàn thành nguyện vọng. Khí tức của địa ngục Maha là độc khí đối với bất cứ tu sĩ nào, dù tu sĩ cảnh giới thiên vị cũng không thể ở trong này một thời gian dài. Lần trước một số đại thánh tiến vào trong đó là do được tiên giới bảo hộ, mới có thể tiến hành ý luyện mạnh nhất, bằng không đã bị ma hóa từ lâu rồi. Thế nhưng, ma khí lại là thứ làm cho Dương Kỳ cảm thấy thoải mái, pháp tắc không gian kiên cố, thiên địa rộng lớn vĩ đại làm cho hắn say sưa. Trong địa ngục Maha, cũng có một mặt trời màu vàng xám, nó chẳng biết cách vi diện này bao nhiêu thời gian. Nên nhớ, địa ngục Maha chính là địa ngục do đại đạo pháp tắc sinh ra. Đám người Chu Tiên Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương liên thủ với nhau chế tạo vạn giới vương đồ, phản kháng các vị thần, nhưng mà lại bị một kết quả, đó là chết. Thế nhưng lãnh chúa vô thượng của địa ngục Maha và một số địa ngục khác phản kháng các vị thần vẫn bình yên vô sự. Điều này có thể nhận ra sự chênh lệch của đôi bên. Địa ngục và các vị thần từ xưa tới nay luôn đối lập với nhau. Trải qua trăm cay ngàn đắng mới tới được địa ngục Maha. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, nguyên khí màu xám như nước lũ bị hút vào trong người, một ngọn lửa hừng hực đang đợi luyện hóa chúng. Mặt đất vỡ ra, mỏ khoáng thạch bên dưới xuất hiện. Dương Kỳ vung tay, từng cục linh thạch thánh phẩm, linh thạch thiên phẩm, linh thạch thần phẩm, thỉnh thoảng còn có cả một số tiên thạch. Trồng chất như núi dưới chân hắn, tài nguyên của địa ngục Maha quá phong phú, nhiều hơn bất cứ vi diện cấp tiên nào. Không gian vũ trụ của vi diện cấp tiên được chia làm 30 đẳng cấp, nếu như tiên giới Thái Hoàng Thiên là cấp bậc thấp nhất thì địa ngục Maha ít nhất cũng xếp trong top 5. Hai bên kém nhau bao nhiêu? Song trọng địa ngục chi môn, Dương Kỳ đột nhiên giống to, ở trong không gian xuất hiện hai cánh cửa giống nhau như đúc, đây chính là biến hóa của địa ngục chi môn. Nghe đồn, khi tu luyện thần tượng chấn ngục kình tới cực hạn có thể mở được tất cả địa ngục chi môn thông tới địa ngục vô tận, triệu hoán toàn bộ số ác ma trong đó. Lĩnh ngộ thần tượng chấn ngục kình sâu thêm một tầng là địa ngục chi môn sẽ thêm hai cái cửa, điều đó chứng minh cho khí công có tiến bộ. Sông núi đang thay đổi, mặt đất đang sụp đổ, nơi Dương Kỳ đứng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, rời núi chuyển trăng, thay đổi sơn hà. Chỉ chốc lát sau, đại trận đã bố trí xong, hắn đảo mắt quan sát một vòng, thấy sát khí tận trời, không gian bốn xung quanh vặn vẹo, vô số mê cung thời không xuất hiện. Đây là các loại thủ đoạn mà Dương Kỳ mô phỏng theo vạn giới vương đồ. Được rồi, hiện giờ bắt đầu chính thức vượt kiếp số. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ đột phá một cấp sẽ cần một lượng nguyên khí gấp chục lần, trăm lần người thường. Bình thường, một đại thánh cấp 2 tấn chức cấp 3 thì chỉ cần trên 100 viên thiên cấp linh thạch là đủ. Thế nhưng Dương Kỳ lại cần cả tỷ viên linh thạch thiên phẩm, chênh lệch đôi bên cũng có thể hù chết tu sĩ bình thường. Ngà voi, hắn há mồm phun một cái, 9 cái ngà voi bay ra ngoài, cắm xuống đại trận, mượn lực lượng ở bên trong để truyền năng lượng cho Dương Kỳ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào thời khắc này, bầu trời đã có biến hóa, rất nhiều sấm sét ngưng tụ thành các loại kiếp số địa thủy hỏa phong, thậm chí còn có vô số pháp tắc không gian, ánh sáng thời gian đều ngưng tụ thành hình thể, tạo thành một đám mây đại kiếp nạn. Bên trong đám mây này dường như có còn các loại tiên nhân, ma đầu, quỷ thần, yêu tộc. Đại kiếp nạn nhân quỷ thần, nhìn kiếp số này thiếu lão tổ minh tộc bị Dương Kỳ hàng phục, dùng chút nữa thì ngã ngửa. Theo sự hiểu biết của hắn, đại kiếp nạn nhân quỷ thần là kiếp số của một số nhân vật nghịch thiên, họ toàn là những bá đạo thiên hạ. Ruin, co thân lên bầu trời hấp thu năng lượng cường phá. Dương Kỳ không chút đại, một quyền đánh ong nhất tê kiếp vân nhất thời biến mất, tất cả yêu ma quỷ quái ở bên trong hóa thành hư ảo, cuối cùng năng lượng của thiên kiếp chuyển hóa thành thánh quang, chiếu lên người hắn, giống như một dòng nước quán đỉnh vào trong người. Vạn thọ hàng xa, tâm như trần ai. Khi hấp thu đủ năng lượng của thiên kiếp, thân hình Dương Kỳ đột nhiên nổ tung, biến thành một cái tinh đồ, rất nhiều vi hạt biến thành tinh cầu, vận chuyển trong vũ trụ, sinh sôi không ngừng. Mỗi một vi hạt đều biến thành một tinh cầu, mà trong tinh cầu đó viễn cầu cự tượng đang không ngừng hò hét, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Bùm bùm, lại một tràng âm thanh vang lên, Dương Kỳ đã đột phá đạt tới đại thánh tầng thứ 3 cấp hàng xa, nắm giữ thân như trần ai. Tấm thân như hạt bụi, hiểu được huyền bí vô thượng của tinh cầu. Vì hạt trong cơ thể hắn không ngừng thức tinh, mỗi một lần đột phá là có một loại kiếp vân khác nhau, thế nhưng những kiếp vân này không bị tản đi, mà bị hấp thu vào trong người. 300 triệu tổng cộng đã có 300 triệu vi hạt thức tỉnh, Dương Kỳ hiện giờ đã có thể thoải mái vận dụng lực lượng của viễn cầu cự tượng, giống như chỉ huy vạn thú trong thời hồng hoang xâm chiếm một cái tinh vực. Hiện giờ, Dương Kỳ đã thức tỉnh được 300 triệu vi hạt. Trong đó, có 100 triệu là long tượng viễn cổ, 200 triệu vi hạt khác còn dừng ở giai đoạn viên cố cự tượng, kém long tượng khá nhiều. người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ mới tấn chức đạt tới cấp 3 cấp hàng xa, Dương Kỳ đã cảm thấy thực lực của bản thân tăng lên không ít, máu của Thượng Đế trở nên đậm đặc hơn, chư thần ân ký ở mi tâm dường như cũng truyền ra sự vui sướng. Dương Kỳ lại tiếp tục quá trình đột phá tới cấp 4 cấp chân thực. Đại Thánh cấp 4 cấp chân thực chính là đem tất cả chân khí hư huyễn thoát thai hoán cốt hóa thành vật thể thực sự, nếu thành công thì toàn bộ hình thái chân khí của Dương Kỳ thành thực chất, uy lực tăng lên gấp bội. Trong giai đoạn cảnh giới Đại Thánh cấp chân thực là một giai đoạn vô cùng trọng yếu, có thể coi là một đột phá khẩu. Xong rồi, bắt đầu trùng kích cấp 4 cấp chân thực, nếu thành công cho dù là Minh Thần Chi Mâu, Địa Ngục Dung Lô, Địa Ngục Chi Môn, thậm chí Thiên Ca Vĩnh Hằng cũng sẽ có biển hóa và tăng trưởng. Dương Kỳ một lần nữa gầm lên giận dữ, nguyên thần lạc ấn thâm nhập vào trong thời không vô tận, đại kiếp nạn lại tới. Lần đại kiếp nạn này lớn hơn cấp hàng xa gấp cả chục lần. Trong đó loáng thoáng có thể nhận ra một người tiên không giống tiên, ma không giống ma, quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu đang ngưng tụ thành hình thể. Tiên kiếp Minh Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ Minh tộc kia thiếu chút nữa siêu đi, hắn bị thiên kiếp Minh Vương dọa cho sợ hãi, linh hồn hắn bị khí tức của nó áp chế như sắp bị hút ra ngoài. Thiên kiếp Minh Vương là đại kiếp nạn trong truyền thuyết cổ đại, loại kiếp số này được ghi chép trong cố thư cố xưa, không mấy ai có thể độ kiếp thành công. Phàm là người dẫn phát loại kiếp số này đều là những người khiêu chiến thượng thiên, nghịch thiên phản đạo, thường bị thiên kiếp đánh thành bụi phấn, xương cốt không còn. Thiên kiếp Minh Vương vừa xuất hiện, hư không như bị đông lại, bàn tay to lớn của nó bắt đầu thi triển một kích tuyệt thế, không gian xung quanh ầm ầm nổ tung, lực lượng ép tới như Thái Sơn áp đỉnh. Bàn tay kia chỉ có 9 ngón, trên mỗi ngón đều có một vòng sáng, nào là vòng sáng yếu ớt, vòng sáng hủy diệt, vòng sáng phá hủy. Đây đều là những thần thuật cổ đại. Trong thiên kiếp lại có thần thuật cổ đại. Tốt, tốt lắm, Dương Kỳ một lần nữa phóng lên cao, Thiên Ca Vĩnh Hằng bắn thắng ra ngoài, đánh cho các vòng sáng tan vỡ, sau đó hắn há miệng hút toàn bộ chúng vào trong người. Trông hắn lúc này như một con hỗn độn cổ xà thôn phệ thiên địa. Minh Vương kia nhìn như hung thần ác sát, hung mãnh vô biên, nhưng mà lại bị Dương Kỳ hút mất, kiếp vân cũng bị hắn nuốt sạch. Trong một chớp mắt, thân hình của hắn lại bắt đầu biến hóa, một luồng lực lượng cổ xưa tràn ngập khí tức lịch sử tỏa ra xung quanh. Rất nhiều những bộ xương trắng hiếu trên Địa Ngục Chi Môn tan rã, hóa ra bản chất của chúng là được đúc thành từ đá và máu thịt. Đây là năng lực của Đại Thánh cấp 4, cấp chân thực. Bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.